Bác sĩ thần thông, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng viện trưởng làm nghề này 5-60 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Y kỹ tinh xảo là không cần phải nói, mặc dù sau khi Trần Thương tới tỉnh nhị viện thì phòng Dung Lâm đã được đưa đến viện dưỡng lão. Nhưng đối với truyền thuyết về phòng lão tiên sinh, hắn đã nghe nói qua rất nhiều, còn bị gọi đùa là hỏa nhãn kim tinh. Chính là bởi vì phòng Dung Lâm chẩn đoán bệnh tật hết sức lợi hại, lúc trước trong hoàn cảnh dụng cụ thiết bị lạc hậu tình, mà hắn vẫn có thể phân biệt bệnh tình chính xác. Rút thưởng đi, lúc này không rút còn chờ đến khi nào? Nhân lúc bây giờ vừa mới làm xong phẫu thuật cho lão phòng xong, tay còn nóng, vạn nhất phòng lão viện trưởng vui vẻ, tặng cho mình một kỹ năng cấp hoàn mỹ thì sao? Nghĩ tới đây, Trần Thương lựa chọn rút thưởng, chỉ thấy ánh sáng hoa hiện lên, Trần Thương lập tức nghe thấy một giọng nói thanh thúy dễ nghe. Đinh, chúc mừng ngài rút ra kỹ năng của phòng Dung Lâm, kiểm nghiệm sinh lý sinh hóa diễn giải lâm sàng. Kỹ năng bị động, kỹ năng hoàn mỹ, Trần Thương lập tức cảm giác hô hấp của mình muốn ngừng lại. Kỹ năng diễn giải lâm sàng, kỹ năng này coi như lợi hại. Là một ví dụ, phán đoán một bệnh tật cũng giống như là suy luận phân tích, nhờ vào kết quả kiểm tra của một đống lớn kiểm nghiệm, chính là vì thông qua những chỉ số, số liệu, hình ảnh, tư liệu này đối chiếu với bệnh tật của người bệnh. Sau khi hiểu rõ tình huống cụ thể mới chẩn đoán bệnh tật một cách chính xác, kể từ đó mới có thể lựa chọn phương pháp chữa trị tối ưu nhất. Trong quá trình chẩn đoán điều trị bệnh, bước đầu tiên luôn là chẩn đoán bệnh, bước thứ hai mới là chữa trị. Đối với rất nhiều bệnh tật, chẩn đoán bệnh quan trọng hơn chữa trị. Cũng giống như trước đây mấy ngày, có một cặp đôi trẻ cãi nhau sau đó gây nên hội chứng tăng thông khí, chính là một ví dụ điển hình. Diễn giải lâm sàng sinh lý sinh hóa, kỹ năng bị động, cấp hoàn mỹ, miêu tả, có thể diễn giải chính xác dựa vào sinh lý sinh hóa, nhờ đó tìm ra những thứ ẩn tàng phía sâu. Kiếm lời, khỏi cần phải nói, chỉ riêng một đợt này hắn đã kiếm lợi lớn. Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút mừng thầm, dù sao đây cũng là một kỹ năng cấp hoàn mỹ, mà lại là kỹ năng bị động. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng thêm chờ mong. Phần thưởng tiếp theo, dù sao, chính mình đánh giết dã quái vương cấp, nhiệm vụ chuyển chức hình như là hoàn thành vượt mức. Trần Thương xoa xoa đôi bàn tay, bây giờ mới thật sự là thời gian ban thưởng. Đinh, chúc mừng ngài, đánh giết quái vương cấp túi mật, nhận được ban thưởng 1. Đá mô phỏng phẫu thuật X5, 2. Mũ phẫu thuật của Bạch Khâu Ân, 3. Vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, 4. Lâm sàng cấp bậc, 2. 5. Một quyển sách kỹ năng. Trần Thương nhìn thấy hào quang màu tím hiện lên, mấy món vật phẩm xuất hiện trước mặt Trần Thương. Nhìn thấy vật phẩm đều lấp lóe hào quang màu tím, Trần Thương cảm thấy mình có chút bành trướng. Đá mô phỏng phẫu thuật, vật phẩm tiêu hao, sau khi dùng tự động khắc tình huống phẫu thuật người bệnh lưu trữ trong đá mô phỏng, thông qua kích hoạt có thể nhận được mô phỏng phẫu thuật, thông qua không ngừng mô phỏng có thể gia tăng thật lớn xác suất thành công. Nhắc nhở, một viên đá mô phỏng phẫu thuật chỉ có thể mô phỏng một loại phẫu thuật, dùng sau khi tự động biến mất. Trước mắt, 5 viên, đây là đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như nói phẫu thuật vừa rồi, nếu mình không có danh sư chỉ đạo, Trần Thương cũng không dám đảm bảo xác suất mình phẫu thuật thành công có thể có bao nhiêu. 10, 20, dù sao xác suất thành công sẽ cực thấp. Cách chương.